Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, phần 454, Chu Trạch Giai vẻ mặt thần bí, làm Chu gia cha mẹ tức khắc có chút tò mò, nhìn chằm chằm nhà mình nhi tử, kết quả liền nghe được nhi tử nói, ha ha, ta thấy được bọn họ hôn môi, chính là Trương Vân nàng ấm Trương Minh Tuyên, nói. Chu Trạch Giai lấy ra di động, đây là hắn tới lúc sau theo dõi Trương Vân nàng ấm Trương Minh Tuyên quay chụp. Nói như thế nào đâu, bởi vì huynh muội thân phận đặc biệt có yểm hộ cảm. Người bình thường đều sẽ không nghĩ vậy chút, cho nên Chu Trạch Giai quay chụp mấy thứ này quả thực là dễ như trở bàn tay. Mở ra di động, điều chỉnh thử ra tới ảnh chụp cho cha mẹ Semonser Chu phụ Chu mẫu lúc này đều ngốc. Làm lão sư, bọn họ tự nhiên là minh bạch nhi tử lời nói là có ý tứ gì. Kết quả nhìn đến nhi tử ảnh chụp, nhìn kỹ, mặt trên nam nhân kia, bọn họ lần trước xác thật là gặp qua, thật đúng là Trương Minh Tuyên. Phải biết rằng, Chu phụ cùng Chu mẫu cùng Trương phụ Trương mẫu xem như gặp qua vài lần. Nghe Trương mẫu khích lệ nàng nhi tử không biết nhiều ít. Tuổi còn trẻ liền khai chính mình công ty. Sớm chút năm thời điểm cũng đã kiếm lời cho cha mẹ mua phòng ở. Chỉ là duy nhất một chút, năm nay đều 28 tuổi, còn không có kết hôn, như thế làm người có chút kỳ quái. Phía trước thời điểm Chu phụ Chu mẫu còn cảm thấy gây dựng sự nghiệp loại này nam nhân kết hôn vãn. Một chút cũng thực bình thường, rốt cuộc cả ngày vội vàng công tác, cũng không rảnh đi yêu đương. Nhưng là hiện tại, nhìn đến nhi tử lấy ra tới này ảnh chụp lúc sau. Thật là hoàn toàn vả mặt. Đúng vậy, nhân gia là không ở bên ngoài yêu đương. Nhân gia là ở nhà yêu đương đâu. Này liền ái nói, chỉ sợ cũng không biết là khi nào bắt đầu. Tưởng tượng đến chính mình nhi tử hơi kém cùng Trương Vân Tình ở bên nhau. Chu mẫu chính là một trận lòng còn sợ hãi. Này, này quả thực là quá ghê tởm. Không che giấu nói thẳng ghê tởm, Chu mẫu cau mày, cảm thấy không mắt lại xem, nhưng thật ra Chu phụ nhìn trong chốc lát lúc sau nói. Việc này, Trương người nhà biết sao? Nếu Trương người nhà đã biết còn đem nữ nhi giới thiệu cho bọn họ nói. Đó chính là thỏa thỏa muốn hố bọn họ a. Chu phụ cũng là có một loại lòng còn sợ hãi, nếu là nhi tử thật sự cưới như vậy một nữ nhân. Thật sự là làm hắn vô pháp tiếp thu. Hừ, có thể không biết sao. Nhi tử 28 còn cùng nữ nhi đơn độc ở cùng một chỗ. Bọn họ hai cái ở tại bên ngoài. Nếu là không phát hiện cái gì miêu nị, ta cũng không tin bọn họ có thể vội vàng cấp Trương Vân Tình tìm đối tượng. Ta liền nói, như thế nào như vậy yêu tú cô nương cha mẹ như thế nào cứ thế cấp đâu. Mới vừa cùng nhi tử gặp mặt vài lần. Mới đối thượng đôi mắt đâu, nhân gia ba mẹ liền gọi điện thoại lại đây thương lượng hôn sự. Hợp lại là tới làm chúng ta đương hiệp sĩ tiếp mâm. Trong lòng không dễ chịu, Chu mẫu nói chuyện cũng liền khó nghe thực, tưởng tượng đến Trương người nhà sự tình, chỉ cảm thấy ghê tởm muốn mạnh, hiện tại nhớ tới nhi tử những lời này đó, cảm thấy nhi tử khẳng định là đã biết việc này, không hảo cùng nhân gia nói thật. Lúc này mới nói vậy, làm Trương Vân Tình chính mình lui xuống đi, muốn nàng nói, liền không nên cấp nữ nhân này mặt mũi, hẳn là trực tiếp vạch trần hảo. Mẹ, người yên tâm, việc này a sẽ không xong, nếu bọn họ tưởng hố chúng ta, kia khẳng định cũng sẽ hố người khác, về sau nếu là Trương gia này hai người cưới vợ hoặc là gả chồng, còn không phải là hại nhân gia sao? Cho nên ta tính toán làm cho bọn họ sự tình cho người khác đã biết. Nói như vậy, cũng có thể phòng ngừa những người khác mắc mưu bị lừa a. Nói cách khác, nếu ai cùng Trương người nhà kết thân, kia còn không ghê tởm chết a. Chu Trạch Giai không tính toán buông tha Trương Vân Tình, nếu nàng không phải ái Trương Minh Tuyên sao? Hắn liền phải hảo hảo thế bọn họ tuyên truyền một chút. Làm cho bọn họ tình yêu làm tất cả mọi người biết. Nói như thế nào đâu. Như vậy vĩ đại, yêu cầu dẫm lên mạng người tình yêu. nếu không hảo hảo làm tất cả mọi người đều biết một chút. Chiêm ngưỡng một chút, nhiều thực xin lỗi như vậy vĩ đại cảm tình a, không phải sao? Chương 847 người thành thật ở thân cận năm từ khi từ nhi tử nơi đó đã biết nhi tử vì cái gì bỗng nhiên cực phẩm chân tướng, Chu phụ Chu mẫu cũng không dám nói cái gì, bất quá đối với nhi tử muốn làm sự tình, Chu gia cha mẹ nhưng thật ra cảm thấy không tốt lắm. Tùy tiện đem nhân gia riêng tư cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Tổng cảm thấy có chút không tốt. Bất quá Chu Trạch Giai mặt ngoài đáp ứng, nhưng là trên thực tế lại là tính toán nên làm như thế nào làm. Rốt cuộc, chính mình chính là thay thế Hứa Nguyện người lại đây báo thù. Trương Vân Tình chính là đem Hứa Nguyện người đưa người huyết màn thầu hút khô rồi. Chính mình chỉ là cho hấp thụ ánh sáng một chút bọn họ vĩ đại tình yêu. Kia thật là đã rất đúng khởi bọn họ. Nếu không phải bởi vì cảm thấy cùng Trương Vân Tình ở bên nhau thật sự là ghê tởm. Chu Trạch Giai thật là có thượng trăm loại phương pháp làm Trương Vân Tình vì chính mình hành vi trả giá đại giới, Chu Trạch Giai hiện tại đã không rảnh đi quan tâm Trương Vân Tình thế nào. Từ khi trở về lúc sau, liền bắt đầu ở trên mạng tìm tòi về Khương Văn Văn cá nhân tin tức. Phát hiện Khương Văn Văn từ khi 20 tuổi xuất đạo đến bây giờ. Tuy rằng vẫn luôn không diễn quá vai chính, nhưng là công tác lại là không ít, liền tính là ác độc nữ số 2, Weibo nhân khí không sai biệt lắm cũng có 4-500 vạn. Coi như là 4-5 tuyến minh tinh, tóm lại là tất cả mọi người đều xem qua nàng diễn hư nữ nhân. Chính là muốn nói nàng tên. Thật đúng là chính là trong chốc lát thời gian giao không thượng tên. Nhìn kỹ một chút Khương Văn Văn cá nhân trải qua, từ tiến vào giới giải trí cho tới bây giờ, này đều 28 tuổi nữ nhân, thế nhưng cũng là không có cho hấp thụ ánh sáng bất luận cái gì một cái bạn trai. Làm Chu Trạch Giai cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế không chút khách khí xâm lấn Khương Văn Văn máy tính. Như vậy hành vi tuy rằng có chút không đạo nghĩa, lại cũng là hiểu biết một người phương pháp tốt nhất. Ở Internet tin tức đang thịnh hành thời điểm, một người tìm tòi cùng lên mạng tin tức, liền đủ để cho một người có thể nguyên vẹn hiểu biết đến một người khác đến tột cùng là như thế nào. Như vậy một điều tra, Chu Trạch Giai nhưng thật ra bỗng nhiên minh bạch, Khương Văn Văn ở giới giải trí bên trong lăn lộn 8 năm thời gian. Không phải bởi vì lớn lên không dễ làm không được nữ chính, mà là bởi vì không hậu trường không cho tiềm quy tắc. Nàng còn có cái tiểu hào ở Thiên Nhai diễn đàn trộm phun tào chính mình đạo diễn hoặc là nhà làm. Phim linh tinh, đặc biệt hảo chơi, làm Chu Trạch Giai nhìn lúc sau chỉ có thể đủ là cười ha ha. Đương nhiên, cái này cô nương tuy rằng đã 28 tuổi, lại như cũ tâm đại cùng cái gì giống nhau. Từ Weibo là có thể đủ nhìn ra tới, trừ bỏ Weibo ở ngoài, nàng càng là thực thích dùng Đào Bảo. Gần nhất ở Đào Bảo thượng mua không ít đồ vật, đều là một ít lung tung rối loạn ra điện cùng quần áo. Cùng với một ít tiểu ngoạn ý, tóm lại cũng coi như là một cái Đào Bảo mua sắm cuồng. Nhìn mấy tin tức này, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy cô nương này thật sự là đáng yêu thực. Bất quá đối với cô nương riêng tư, Chu Trạch Giai lại là không thấy. Rốt cuộc chính mình là muốn truy nhân gia, cũng không phải là phải đối nhân gia thế nào. Loại này xâm phạm riêng tư cách làm, Chu Trạch Giai đã cảm thấy phi thường không hảo. Bất quá dựa theo hắn hiện giờ thân phận, muốn chậm rãi tiếp cận sau đó lâu ngày sinh khí, kia thật sự là quá không có khả năng. Chính mình chỉ có thể đủ trước điều tra một chút Khương Văn Văn còn có phải hay không năm đó Khương Văn Văn, Nga không, hẳn là nói Khương Văn Văn có hay không bạn trai, nếu như không có, chính mình liền đuổi theo. Từ Khương Văn Văn này đó Internet tin tức phản hồi ra tới kết quả. Chính là Khương Văn Văn là cái không hơn không kém độc thân cầu. Tuy rằng phía trước khả năng từng có bạn trai. Nhưng là có mau phân đắc khoái, đại khái ở giới giải trí bên trong, chân ái luôn là không trường cửu. Hiện giờ Khương Văn Văn, là không có bạn trai, hoa vài thiên thời gian, đi nghiên cứu Khương Văn Văn tình huống. Chu Trạch Giai nhưng thật ra đối cái này cô nương càng xem càng thích. Bởi vậy tìm rất nhiều cô nương này phỏng vấn tới xem. Thật là cảm thấy cô nương này thật sự là quá đáng yêu a a a a. Rõ ràng dài quá một chương yêu diễm đồ đê tiện mặt. Nhưng là nói như thế nào ra tới nói liền như vậy ngốc manh đâu. Năm trước thời điểm ở một cái đại hình điển lễ thượng. Lúc ấy bên ngoài độ ấm không sai biệt lắm âm mười mấy độ. Cô nương này ăn mặc váy đi ở thảm đỏ thượng. Bị đông lạnh đến không ngừng hà hơi. Kết quả nhân ra làm ở pha lê thượng ký tên. Cô nương này ở mặt trên ha thật nhiều khí. Cuối cùng còn ở mặt trên rơi xuống một cái môi đỏ. Quả thực là đáng yêu không muốn có hay không? Còn có cái gì, fan tìm nàng ký tên, một hai phải ký tên ở trên mặt, làm nàng bất đắc dĩ còn ở nhân ra trên mặt vẽ tâm hình. Đáng yêu khẩn, không sai biệt lắm là có quan hệ với Khương Văn Văn tin tức. Chu Trạch Giai tất cả đều nhìn một lần, thật là càng xem càng thích liền càng muốn tiếp cận đối phương. Hiện giờ Chu Trạch Giai làm lão sư, truy bình thường nữ hài tử khả năng còn hành, nhưng là nếu là minh tinh nói, kia phỏng chừng không có khả năng. Vì thế Chu Trạch Giai tính toán vì chính mình định chế một loạt kế hoạch. Đầu tiên, hắn phải làm, chính là từ trước, từ trường học từ trước, sau đó đến giới giải trí bên trong tìm cái công tác, mới có thể đủ trắng trợn táo bạo tiếp cận chính mình nữ thần. Vì thế không quá mấy ngày, ở nhị sơ hiệu trưởng liền nhận được đến từ vị này Chu Trạch Giai lão sư xin từ chức thư. Mặt trên chỉ có một câu, từ chức truy lão bà, vọng phê chuẩn, Chu Trạch Giai lời này quả thực là làm hiệu trưởng xem hết chỗ nói rồi. Hợp lại ở bọn họ trường học đi học liền không thể yêu đương. Còn truy lão bà đâu? Tiểu tử này chính là trước nay nói qua luyến ái. Cho nên hiệu trưởng cho rằng đối phương theo như lời truy lão bà. Thật sự là hơi nước quá lớn. Dưới tình huống như thế, Chu Trạch Giai tự nhiên mà vậy bị thỉnh tới rồi phòng hiệu trưởng. A Giai A, ta nhìn đến ngươi từ chức tin. Chính là ngươi ba mẹ không phải nói ngươi phía trước thân cận một cái cô nương sao? Không phải thành sao? Hiện tại như thế nào lại muốn truy lão bà? Còn cần thiết xin nghỉ. Hiệu trưởng cũng coi như là nhìn Chu Trạch Giai từ nhỏ lớn lên. Có thể nói coi như là Chu Trạch Giai bá bá. Hiện giờ đối với Chu Trạch Giai hành vi, rất là không hiểu a. Hiệu trưởng, phía trước thời điểm ta xác thật thân cận, bất quá không thành, ta đối nhân ra không có gì ý tưởng. Hơn nữa thông qua lần này thân cận, ta rốt cuộc đã biết chính mình trong lòng thích nhất, nhất hy vọng được đến người là ai. Cho nên ta tưởng từ trước, theo đuổi nàng, hy vọng có thể đuổi tới, Chu Trạch Giai vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là thật sự muốn truy Khương Văn Văn, đã từng hồi ức cùng hiện giờ nhìn đến tin tức đan chéo ở bên nhau. Hắn thật là thực thích Khương Văn Văn, tính toán đem Khương Văn Văn cưới về nhà. Nga, nghiêm túc, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ngươi rốt cuộc muốn đuổi theo ai a? Ta thấy ngươi nhìn xem có phải hay không hảo cô nương, hiệu trưởng thật là không hiểu loại này lão. Sư một lời không hợp sẽ vì ái đi thiên nhai bộ dáng. Tâm mệt đồng thời còn muốn hỏi một chút đây là nhà ai cô nương. Làm A Giai đứa nhỏ này thân hồn điên đảo. Hắc hắc, hiệu trưởng, người này đừng nói, ngài thật đúng là nhận thức, chính là Khương Văn Văn, ngài còn nhớ rõ nàng đi. Ta trước kia liền yêu thầm nàng, lần này thông qua thân cận lúc sau, ta cảm thấy nếu một hai phải tìm một người cộng độ cả đời nói. Ta hy vọng có thể cùng Khương Văn Văn ở bên nhau tuy rằng truy không truy thượng vẫn là một việc. Nhưng là tóm lại là không thể không truy đi, cho nên Chu Trạch Giai hy vọng chính mình có thể biểu hiện ra chính mình thích. Nhưng thật ra hiệu trưởng. Nghe được lời này lúc sau không thể tưởng tượng nhìn về phía trước mắt hài tử. A Giai, ngươi nói cái kia Khương Văn Văn, là ta tưởng cái kia Khương Văn Văn sao? Hiệu trưởng tự nhiên là nhận thức Khương Văn Văn. Khương Văn Văn nổi danh lúc sau còn tới trường học quá. cho nên hiệu trưởng còn cùng Khương Văn Văn cùng nhau ăn cơm xong. Chỉ là nhân gia hiện tại là cao cao tại thượng minh tinh. Ngẫm lại A Giai đứa nhỏ này thành thật thật sự, thấy thế nào đều không giống như là nữ minh tinh có thể thích người A. Vân ân, hiệu trưởng, ta lần này xin nghỉ, chính là muốn đuổi theo Khương Văn Văn, nếu có thể đuổi tới nói. Nghĩ lại có thể hay không trở về đương lão sư, Chu Trạch Giai trả lời nói. Lời này quả thực là muốn làm hiệu trưởng chê cười hắn thiên chân. Rốt cuộc nữ minh tinh thân phận hoặc là kiếm tiền đều không phải người bình thường có thể so sánh. Chu Trạch Giai này kiện nếu là đặt ở bình thường, chỉ sợ có người sẽ cảm thấy không tồi. Nhưng là hiện tại, hắn thế nhưng muốn đuổi theo một minh tinh, thấy thế nào đều không đáng tin cậy a. Bất quá nếu nhân gia hạ quyết tâm, hiệu trưởng tự nhiên là cũng không thể nói cái gì a. Chỉ có thể đủ cổ vũ một chút, chờ đến cổ vũ nhìn đứa nhỏ này đi rồi lúc sau. Yên lặng lấy ra di động, vì cái này từ chức tin chụp cái ảnh chụp, tính toán giúp đứa nhỏ này. Kết quả là, Hằng Thành Nhị Sơ phía chính phủ Weibo, đổi mới nhất tin tức, Hằng Thành Nhị Sơ V. Nhiều năm như vậy nhìn đến quá như vậy nhiều từ chức tin. Từ chức đuổi theo lão bà, ngươi vẫn là cái thứ nhất, chúc ngươi thành công. Mặt khác A còng Khương Văn Văn đồng học, tiểu tử này ngươi vẫn là rất thật sự. Hình ảnh, lời này đương nhiên là trêu ghẹo. Hiệu trưởng cũng biết, Khương Văn Văn sẽ không bởi vì chính mình một câu liền đáp ứng cùng A Giai kết giao. Thậm chí hiệu trưởng cảm thấy, này A Giai đuổi theo Khương Văn Văn, so trời cao còn khó, nói là làm khác còn có khả năng, nhưng là này truy Khương Văn Văn, ai, tính, bọn nhỏ luôn là yêu cầu dũng khí, tuổi trẻ chính là hảo, còn có thể đủ vì chính mình thích sự tình được ăn cả ngã về không? Chu Trạch Giai bên này không biết hiệu trưởng đã bán đứng hắn, vì sơ tam hài tử thượng cuối cùng một tiết khóa. Kỳ thật cũng chính là cuối cùng cáo biệt, ta đã từ trước, ngày mai sẽ từ Phương lão sư tới vì đại gia đi học. Đại gia cũng biết, lão sư độc thân thật lâu, nếu là lại không cưới lão bà, vậy thật sự muốn độc thân cả đời. Cho nên lão sư quyết định từ trước, sau đó đuổi theo người mình thích, đến nàng bên người công tác, hy vọng đại gia ở ta sau khi rời khỏi cũng muốn nỗ lực học tập Nga tương đương không cần bởi vì lão sư đi rồi. Liền không nỗ lực Nga. Phía dưới đồng học phía trước liền có người đoán được chuyện này. Nhưng là không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là thật sự. Tức khắc một đám trợn mắt há hốc mồm, bất quá theo sau lập tức liền náo nhiệt lên. Đại gia sôi nổi đều do hỏi Chu Trạch Giai thích ai. Muốn truy chính là ai? Chu Trạch Giai ra vẻ thần bí, trên mặt ý cười ngâm ngâm ni, đương nhiên là một cái phi thường xinh đẹp phi thường ưu tú nữ. Hài nhi, chờ đến ta đuổi tới, liền mang theo nàng thỉnh đại gia ăn cơm tương đương tự cho là mang theo bí mật Chu Trạch Giai xem như hoàn. Toàn kết thúc chính mình giáo viên kiếp sống, chỉ là hắn là trăm triệu không nghĩ tới, ở hắn từ chức về nhà lúc sau. Toàn giáo học sinh cũng đã biết nhà mình lão sư muốn đuổi theo cái nào nữ thần. Mà trên mạng những cái đó ăn không ngồi rồi nhóm võng hữu cũng là không chịu cô đơn phát hiện hiệu. Trưởng phát cái này bằng hữu vòng, cái này trực tiếp cấp Chu Trạch Giai tới một cái đại cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá một buổi tối thời gian, từ chức tin cùng Khương Văn Văn cũng đã thượng Weibo đứng đầu đề. Ôm đồm xã hội tin tức đầu đề, chương 848 người thành thật ở thân cận 6 làm đương sự Chu Trạch Giai còn không biết chính mình đã. Thượng tin tức, mà bị mang theo thượng tin tức Khương Văn Văn ở đoàn phim bên trong đóng phim. Bị người trêu ghẹo thời điểm cũng là vẻ mặt mộng bức. Hiện giờ nàng đang ở quay chụp một cái cổ trang cung đấu hậu cung tuồng. Ở bên trong đóng vai chính là một cái yêu diễm đồ đê tiện phi tử. Bởi vì đoàn phim bên trong các diễn viên đại bộ phận đều là phong bế. Nàng gần nhất cũng không cầm di động, cho nên căn bản là không biết chính mình thượng đứng đầu tin tức. Chờ nghe xong nhân gia trêu ghẹo thời điểm, liền nhận được người đại diện điện thoại. Văn Văn, người trước kia đồng học bên trong, có gọi là Chu Trạch Giai sao? Làm Khương Văn Văn người đại diện, nàng cũng là vẻ mặt mộng bức, một giấc ngủ tỉnh liền nhìn đến nhà mình Khương Văn Văn nhận thầu hot search. Phía trước thời điểm Khương Văn Văn kỹ thuật diễn tuy rằng hào, nhưng là bởi vì dung mạo hơn nữa bản nhân cự tuyệt tiềm quy tắc nguyên nhân. Hot search gì đó, căn bản là không tới phiên Khương Văn Văn, mà hiện tại, Khương Văn Văn thế nhưng lấy một cái xã hội tin tức thượng hot search. Xem người đại diện quả thực là hết chỗ nói rồi. Khương Văn Văn nghe được Chu Trạch Giai tên, suy nghĩ hồi lâu lúc sau, trong đầu mới bỗng nhiên xuất hiện cái kia học tập thực tốt. Luôn là ở lớp bắt được cao phân người, giống như, hình như là ta sơ chung cùng cao trung đồng học, trước kia học tập so với ta khá hơn nhiều, nếu ta có hắn thành tích, phòng trường hiện tại cũng sẽ không tiến giới giải trí, nhớ tới năm đó sự tình. Khương Văn Văn nhưng thật ra có vài phần sung sướng, rốt cuộc một người trong cuộc đời có thể vô ưu vô lự kia mấy năm. Cũng chính là sơ chung cùng cao trung kia mấy năm, đối với Chu Trạch Giai vị này học bá, Khương Văn Văn nhưng thật ra còn nhớ rõ, người nhận thức hắn a, vậy ngươi hiện tại có hắn liên hệ phương thức sao? Làm Khương Văn Văn người đại diện. Vương Phương lúc này lại là lo lắng Khương Văn Văn sẽ cùng như vậy một cái bình thường nam nhân. Luyến ái, lại là cảm thấy Khương Văn Văn tuổi lớn, nếu là lại không yêu đương, kia về sau phòng trường càng là gian nan, rốt cuộc làm nữ nghệ sĩ tới nói. Tốt nhất thời gian vĩnh viễn đều là 18 tuổi đến 25 tuổi chi gian. Khương Văn Văn hiện giờ 28 tuổi, vẫn là 4 năm tuyến bồi hồi. Cũng không tìm cái gì kim chủ, cho nên phỏng chừng sinh thời cũng cứ như vậy. Vương Phương cảm thấy, nếu đối phương có thể nói chuyện luyến ái, kia cũng không tồi, rốt cuộc yêu đương kết hôn lúc sau. Cũng không phải không thể đóng phim môn sơ sở dĩ vẫn luôn không có đi theo Khương Văn Văn nguyên. Nhân, chính là bởi vì Vương Phương hiện giờ thuộc hạ còn mang theo một cái năm nay mới 20 tuổi tiểu. Thịt tươi. Diễn một bộ võng kịch một lần là nổi tiếng, cùng Khương Văn Văn khác nhau rất lớn, huống hồ Khương Văn Văn không thế nào tiến tới, cũng là Vương Phương không đối Khương Văn Văn có bất luận cái gì ý tưởng nguyên nhân. A, không có A tương đương, Khương Văn Văn sửng sốt, nàng đi học thời điểm tuy rằng không tính là học cha, nhưng là cũng là học tập không tốt lắm, tự nhiên là cùng học bá không có gì giao lưu, chính yếu chính là cái này học bá ba mẹ vẫn là lão sư, chính mình trước kia liền thượng qua đối phương cha mẹ chương trình học. Cho nên từ khi nàng thi đậu đại học lúc sau, liền không liên hệ qua, thật không có a, ngươi nhìn xem nhân gia nói muốn từ chức truy lão bà. Người kia trường học đều tác ngươi, xác định vững chắc là muốn truy ngươi, bất quá cũng không biết là cái người nào. Được rồi, ngươi hảo hảo đóng phim. Đừng động như vậy nhiều, có nhiệt độ, mặt khác tự nhiên là hảo thuyết, Vương Phương lại là công đạo một chút lúc sau mới cắt đứt điện thoại. Nhưng thật ra làm cầm điện thoại Khương Văn Văn có chút không biết gì tình huống. Chẳng lẽ kia trên mạng nói chính là thật sự, Chu Trạch Giai thật sự muốn truy chính mình, từ trước lúc sau ở nhà ngồi xổm sao cổ thuận tiện kế hoạch như thế nào tiếp cận Khương Văn Văn Chu. Trạch Giai không biết. Hắn muốn truy Khương Văn Văn sự tình đã là toàn dân đều biết. Ngay cả Chu phụ cùng Chu mẫu đều lại đây yên lặng cổ vũ một chút. Vì tỏ vẻ đối nhi tử duy trì, hai người còn chuyên môn một lần nữa nhìn Khương Văn Văn trước kia diễn quá diễn. Kết quả là càng xem càng thích, mãnh liệt duy trì nhi tử đem người truy về nhà. Bất quá Chu Trạch Giai không chú ý tới này đó. Nhưng thật ra thấy được thiên nhai tia ba bên trong cái kia cực phẩm nam thiệp. Cẩn thận nghiên cứu một phen lúc sau. Thế nhưng là phát hiện này thiệp bên trong nói chính là chính mình. Đang lo không có biện pháp đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Chu Trạch Giai không nghĩ như vậy nhàm chán. Trực tiếp đơn giản thô bạo đem Trương Vân Nằng ấm Trương Minh Tuyên hai người ảnh chụp đóng dấu. Xuống dưới chê nhân ra công ty. Nói như vậy, đến lúc đó Trương Vân Tình chỉ sợ sẽ hoài nghi chính mình. Cho nên hắn yêu cầu, chính là đường cong cứu quốc, này Internet, chính là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần là cách Internet, ai cũng không biết máy tính kia đầu người đến tột cùng là ai. Đối với hacker kỹ thuật thập phần tinh thông chu chạy dai nhanh chóng sinh thành mấy cái tài khoản. Sau đó liền bắt đầu ở cái này thiệp bên trong nhắn lại. Liền giống như cái này nhắn lại nhiệt độ giống nhau. Đại bộ phận người đều là cảm thấy này nam nhân thật sự là cực phẩm. Nhìn xem thân cận làm nữ nhân tính tiền còn chưa tính. Hơn nữa nói lời này quả thực là thật quá đáng. Cái gì kết hôn lúc sau không thể về nhà mẹ đẻ a linh tinh. Bệnh tâm thần a đây là. Càng là bởi vì như vậy. Cái này thiệp tự nhiên liền càng là rực rỡ. Làm đại gia một đám đại nhập cảm cực cường. Đặc biệt là thiên nhai diễn đàn bên trong trà trộn những cái đó các võng hữu. Vô luận là nam nữ đều cảm thấy này nam nhân thật sự là cực phẩm. Rốt cuộc hai người thân cận, chính là đem hai bên điều kiện bãi ở bên nhau cho nhau lựa chọn. Chính là này nam nhân yêu cầu cũng quá cao đi. Mấy ngày thời gian, cái này thiệp đã trở thành đứng đầu dán, mà Chu Trạch Giai còn lại là mang theo chính mình tiểu hào lại đây tưới nước. Tiểu sinh gả đến, ta như thế nào cảm thấy lỗ nấu ngươi nói sự tình ta giống như biết một ít đâu. Bất quá cùng ta biết đến không giống nhau. Này nữ cũng không phải cái gì thứ tốt a. Kia nam nhưng thật ra người thành thật, không bị nữ nhân này lừa cũng là thật sự. Có lời này lúc sau, tất cả mọi người đều cho rằng gặp cảm kích giả đâu. Một đám nhắn lại muốn biết đáp án, lại có mặt khác mấy cái tựa hồ thanh niên trí thức người ra tới. Lại là qua mấy cái giờ lúc sau, đem đại gia tâm tình tất cả đều nhắc tới lúc sau. Mới có cá nhân trộm đã phát một chương ảnh chụp, ta chỉ ăn dưa, nhược nhược tỏ vẻ nếu đây là hát thành nói, ta thật giống như nhận thức đương sự a, nữ chủ là cái này sao? Ảnh chụp, cái này là thả ra Trương Vân nắng ấm Trương Minh Tuyên hai người chi gian mơ mơ hồ hồ ảnh chụp. Mấu chốt nhất chính là, hai người nhìn quan hệ thập phần thân mật, hết chương.